bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Bị đinh trưởng giáo thu làm nghĩa nữ sau. Tần Xương ở tông môn địa vị. Liền nước lên thì thuyền lên rồi. Bất kể đi đến nơi nào, các đệ tử đều đối với nàng rất cung kính. Ở tu hành phương diện, nếu là có cái gì chỗ không hiểu, đinh trưởng giáo, lâm trưởng lão chờ Ngọc Đình các nắm quyền đại nhân vật tự mình đến giáo. Chỉ có điều, nàng mỗi tiếng nói cử động, sẽ không trước đây như vậy tự do. Tỉ như nàng muốn nhất đến phía sau núi, nhưng vẫn không có thời gian. Cho dù có thời gian ngắn ngủi, bên người cũng có người theo, rất không thuận tiện. Tần Xương biết, Từ Linh là một không thích bị người khác quấy rối người. Nếu như mình đem người khác mang tới, mặc dù đối phương ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định là không lớn hoan nghênh. Bởi vậy, vì không cho Từ Linh thêm phiền phức, Tần Xương chỉ có thể chờ đợi a các loại. Chờ a chờ, kết quả nhưng chờ đến rồi xuống núi lịch lãm cơ hội. Hóa ra là bên dưới ngọn núi tụ tập một đám cướp khấu. Ở tàn phá thành trấn, sát hại bách tính, Ngọc Đình Các là phương viên mấy trăm dặm lớn nhất tông môn. Bảo vệ này một khối an nguy, tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Bởi vậy, ở nhận được thành trấn quan phủ cầu viện sau, lập tức tổ chức tông môn tinh nhuệ, đi tới bên dưới ngọn núi diệt cướp. Tần Xương làm Ngọc Đình Các hiện nay sốt dẻo nhất nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên là muốn gánh vác trọng trách, bị phái đi mạ vàng dẫy một làn sóng tư lịch. Trước khi lên đường, đinh trưởng giáo cố ý dặn dò, Xương Nhi a, sau khi xuống núi, đối mặt cường đạo, nhất định không năng thủ dưới lưu tình. Không cần có bảo lưu, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Tốt đẹp, Tần Xương gật đầu đáp ứng rồi. Từ khi tu luyện thái thượng vong tình lục, thêm vào Từ Linh chỉ đạo, thực lực của nàng nâng lên rất nhanh. Bây giờ đã là kim đan cảnh đại viên mãn rồi. Nhưng nàng chưa bao giờ ở trong tông môn triển lộ quá toàn bộ thực lực. Bởi vì không có cần thiết, đều là đồng môn sư huynh đệ tỉ muội. Bình thường giao thủ, Tần Xương đương nhiên sẽ không dưới ngoan thủ, mà những kia làm sằng làm bậy cường đạo chúng, Tần Xương thì sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù đinh trưởng giáo không căn dặn, nàng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đinh trưởng giáo trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi tao ngộ hay bỏ một đích tình huống, tỉ như hai tên cường đạo, phân biệt ép buộc bách tính bình thường cùng sư huynh của ngươi đệ, vô cùng nguy cấp, nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, ngươi sẽ làm sao tuyển? Đương nhiên là trước tiên cứu bách tính bình thường. Tần Xương không chút do dự hồi đáp. Liên quan với vấn đề này, Tần Xương cùng chúng đệ tử ở nhập môn sát hạch lúc cũng đã thi qua. Ngay lúc đó chính xác đáp án là nhất định phải trước tiên cứu bách tính bình thường. Bởi vì bảo vệ nhỏ yếu là tu sĩ chức trách. Tần Xương cũng đánh đáy lòng cho là như vậy. Tu sĩ mệnh càng cứng hơn, cực nhỏ sẽ xuất hiện bị cường đạo trực tiếp nháy mắt giết tình huống. Mà bách tính bình thường sẽ không giống nhau. Không có phòng thân bản lĩnh, chỉ cần cường đạo động sát tâm, cơ bản rất khó bảo mệnh. Nhưng mà, đinh trưởng giáo nhưng là lắc đầu nói, ngươi sai rồi, hẳn là trước tiên cứu ngươi đồng môn sư huynh đệ. Tại sao? Tần Xương rất khó hiểu. Đinh trưởng giáo kiên trì giáo dục nói, Xương Nhi a, ngươi phải hiểu được ngươi lần này hạ sơn nhiệm vụ, không phải cho ngươi đi cứu vớt bách tính với trong nước lửa, mà là đi mạ vàng dẫy tư lịch. Nếu như vậy, vậy ngươi biểu hiện, nên muốn cho tất cả mọi người thỏa mãn. Thế nào để tất cả mọi người thỏa mãn đây? Đầu tiên, ngươi muốn phân rõ ràng, ngươi cần Lạp Long chống đỡ đối tượng là ai? Là bách tính sao? Không, là của ngươi đồng môn sư huynh đệ. Sau này ngươi sẽ trở thành tông môn người nắm quyền một trong. Nếu như ngươi không có thắng được sự ủng hộ của mọi người, mặc dù ngươi rất mạnh, bảo tọa ngươi cũng ngồi không vững. Ở thời khắc nguy nan, ngươi trước mặt mọi người ra tay, cứu cho ngươi đồng môn. Như vậy, người này liền tất nhiên hiểu ý tồn cảm kích, vì vậy mà tôn trọng cũng ủng hộ ngươi rồi. Những đệ tử khác chúng nhìn thấy ngươi đối với đồng môn như vậy ưu đãi, tất nhiên cũng sẽ kính trọng cho ngươi. Ngươi cứu một người, có thể thu được hơn trăm người, thậm chí hơn ngàn người chống đỡ. Cớ sao mà không làm đây? Nghe tới rất phức tạp, có thể chấp hành lên cũng rất đơn giản. Chiếu ta nói đi làm là được. Đinh trưởng giáo một bộ người từng trải ngữ khí, cười nói, nghe xong những này, Tần Sương trầm mặc. Đinh trưởng giáo cũng tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Lời nói ý vị sâu xa nói, Sương Nhi a, ngươi là ta khâm định người nối nghiệp, ta đối với ngươi ủy thác trọng trách, vì lẽ đó cho ngươi áp lực rất lớn. Ta biết, ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất khó chịu. Ta ở ngươi ở độ tuổi này thời điểm, cũng là một trong lòng tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng nhiệt huyết thiếu niên. Ta theo đuổi chính nghĩa, có thể vậy thì có cái gì dùng, còn không bằng làm điểm thực tế chuyện, để cho mình nhanh chóng trèo lên trên. Chờ ngươi đứng chỗ cao, đủ để quan sát toàn cục thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ rồi. Bách tính là cái gì? Chuyện vặt mà thôi, chỉ có tu sĩ mới có thể dài sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Đinh trưởng giáo lần này không chút nào tình cảm lãnh huyết lời nói, để Tần Sương nội tâm chấn động mạnh. Nàng khó có thể tin tưởng được, một tông môn chi chủ dĩ nhiên sẽ nói ra những lời như vậy. Qua rất lâu, nàng mới miễn cưỡng cười nói, ta biết rồi, nếu quả thật gặp phải chuyện như vậy, ta sẽ làm hết sức, chỉ mong không hội ngộ đến. Không, nhất định sẽ gặp phải. Đinh trưởng giáo rất là tự tin nói. Tần Sương ngây ngẩn cả người, lúc ẩn lúc hiện, nàng bỗng nhiên minh bạch cái gì. Chuyện như vậy phát sinh xác suất rất nhỏ. Chúng ta Ngọc Đỉnh các đệ tử, tuy rằng không thế nào mạnh, nhưng là không phải chỉ là cường đạo có khả năng đối phó được. Đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói. Bởi vậy, chúng ta muốn chủ động bày ra, cho ngươi có biểu hiện cơ hội. Cho tới quá trình là thế nào, ngươi cũng không cần quan tâm. Ta sẽ an bài xong. Đến thời điểm thời cơ vừa xuất hiện, ngươi chỉ cần dựa theo ta dặn dò làm là được. Trở lại phòng của mình bên trong, Tần Sương một đêm đều không có ngủ. Làm như vậy, thật sự chính xác sao? Nàng không biết, đột nhiên, nàng rất hoài niệm ở sau núi tháng ngày. Từ sư huynh không chỉ có dạy nàng tu luyện như thế nào, càng dạy dỗ nàng làm sao trở thành một có lương tri tu sĩ. Ở sau núi, thì sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi đi. Nếu có thể, nàng báo đáp ân tình nguyện chờ ở sau núi đây. Nàng mới đúng tông môn cao tầng người nắm quyền thân phận không có hứng thú. Chỉ muốn cả đời đều chờ ở từ sư huynh bên người. Hảo hảo tu luyện, phụng dưỡng khoảng chừng mấy ngày sau, Tần Sương tùy tùng đại bộ đội, cùng đi tới bên dưới ngọn núi diệt cướp. Mọi người ở tại một thôn trang bên trong. Đối với Ngọc Đỉnh các đến, dân chúng vô cùng kích động. Bên dưới ngọn núi này ổ cường đạo, ở chỗ này gieo vạ hồi lâu, mọi người khổ không thể tả. Bây giờ Ngọc Đỉnh các rốt cục ra tay mở rộng chính nghĩa, nhất thời liền để dân chúng cảm động đến lệ nóng doanh trọng, dồn dập lấy ra trái cây cùng chính mình chế riêng cho rượu ngon, nhiệt tình chiêu đãi lên. Tần Sương một mình ở trong thôn trang tản bộ, tâm sự nặng nề. Trong đầu một bên né qua đinh trưởng giáo lời nói, một bên lại né qua các thôn dân nhiệt tình cùng chờ mong nụ cười. Đại tỷ tỷ, lúc này, một cô bé kéo lại Tần Sương góc áo. Tần Sương ngồi xổm xuống. Đại tỷ tỷ, ngươi sẽ đánh đuổi những người xấu kia sao? Bé gái mở to hai mắt hỏi. Sẽ, Tần Sương gật đầu nói. Vậy chúng ta câu ngón tay. Tốt, bé gái lau chùi nước mắt, vừa khóc vừa cười nói. Ta ba mẹ thù rốt cục có thể báo. Bà nội luôn nói, trên núi tiên nhân sẽ đến trợ giúp chúng ta. Quả nhiên là như vậy. Ta lớn lên sau đó, cũng phải cùng đại tỷ tỷ như thế. Lên núi làm tiên nhân, đi trợ giúp ở vào trong khốn cảnh bị khổ người. Chấm ngoặc kép, Tần Sương ngơ ngác nhìn nàng. Trong lòng đau đớn một hồi. Đêm xuống, một tên đệ tử lặng lẽ tìm tới cửa. Cười hắc hắc nói, Tần sư tỷ, Ta đã chịu trưởng giáo chân nhân bí lệnh diệt cướp trong quá trình. Kính xin Tần sư tỷ chú ý một hồi ta. Ta sẽ cùng với ngươi phối hợp diễn vừa ra trò hay. Biết rồi. Tần Sương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tần sư tỷ, ngày sau chờ ngài leo lên đại bảo, tuyệt đối đừng đã quên Vương Lâm. Kính xin nhiều nâng đỡ a. Tên đệ tử này cười cáo lui. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.